Các đại lão đều sủng ta. Chương 206, Dung Lân tôi là Husky của mẫu thượng đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, khí thế của nam sinh kia lập tức yếu đi. Oán hận chừng Dung Lân một cái, sau đó xoay người bỏ chạy. Cả nhà đều là đại lão, chọc không nổi tôi trốn là được. Vốn còn có mấy nam sinh cũng muốn lên thổ lộ thư tình cùng lễ vật, nhưng đều đánh trống bỏ cuộc. Ngược lại có một người không sợ chết muốn ký tên, yếu đuối nói. Có thể giúp tôi ký tên không? Tôi chủ yếu thích hai bài hát, A Shimmer of Light và Ngày Tận Thế. Có người mở đầu, lập tức lại đi lên mấy người muốn ký tên, có nam sinh cũng có nữ sinh. Nữ thần của tôi cũng không phải minh tinh, ký tên cái gì? Tránh cho tôi, đừng có cản đường. Dung Lân hung dữ, làm cần lễ phép mỉm cười, không có nửa điểm giá đỡ. Xin lỗi, không ký tên. A, Lam Cẩn cười lên nhìn thật đẹp a, nữ thần của tôi. Các nam sinh xuân tâm nhộn nhạo, Dung Lân lập tức híp mắt chừng qua, dám cùng tôi đoạt nữ thần. Có tin cả nhà tôi ra ngựa chém chết anh không? Lam Cẩn lười biếng đi về phía tòa nhà giảng dạy, vừa trêu ghẹo nói với Dung Lân. Tôi cảm thấy, cậu có thể làm vệ sĩ của tôi. Dung Lân trong ngực kẹp ván trượt của Lam Cẩn, nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật sự có thể sao? Tôi không cần một xu tiền lương. Gào thét ô ô ô, cậu là vệ sĩ mẫu thượng đại nhân, siêu vui vẻ. Lam Cẩn cười cười, lại nói, cậu đã từng nuôi Husky chưa? Dung Lân lắc đầu không rõ nguyên nhân. Không có a, Lam Cẩn tà khí nhếch môi. Cậu rất giống, nói xong liền tiến vào phòng học. Thế cho nên Dung Lân hôm nay đi học vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề Husky kia. Cân nhắc suốt hai tiết học, rốt cục lấy hết dũng khí chuyển cho Lam Cận một tờ giấy nhỏ. Lam Cận mở ra nhìn thấy trên đó viết, tôi là Husky Gâu Gâu, chủ nhân nuôi tôi sao? Tôi siêu dễ nuôi, Lam Cận, cái quỷ gì? Sau đó, một mảnh giấy nhỏ bay qua. Lần này nó viết, tôi chỉ cần chủ nhân chạm vào đầu, vậy là tôi sẽ được hạnh phúc cả ngày. Lam Cận, đây rốt cuộc là tiểu khả ái gì? Không phải là một Husky thực sự. À, quả thật có loại xúc động muốn nuôi cậu. Vì thế, Lam Cẩn chiêu tức nhếch môi, trả lời cậu một chữ trên tờ giấy nhỏ. Được, Dung Lân nhìn thấy chữ. Được, kia, kích động quả thực sắp bay lên. Ngào ô, mẫu thượng đại nhân vậy mà đồng ý. Lấy điện thoại di động ra vội vàng gửi đến nhóm anh em khoe khoang. Trong lúc nhất thời quên mất mẫu thượng đại nhân cũng ở trong nhóm anh em. Dung Lân, ha ha ha ha, các ca ca, em trở thành Husky của mẫu thượng đại nhân. Mẫu thượng đại nhân nói muốn nuôi em. Dung trước nhìn thấy mí mắt giật giật, vội vàng nhắn tin cho Dung Lân, bảo cậu nhanh chóng xóa đi, để tránh lộ ra. Nhưng mà, đã không còn kịp nữa, Lam Cận đã nhìn thấy, chỉ là hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngược lại, có lẽ là bởi vì mình đáp ứng nuôi cậu, cho nên cậu liền đổi giọng gọi mình là mẫu thượng đại nhân. Dù sao sủng vật mình nuôi đều là hài tử của mình, gọi mẫu thượng đại nhân cũng rất bình thường. Cho nên, Lam Cẩn không hoài nghi gì, chỉ là có chút xấu hổ. Trong nhóm, Lam Cẩn, Dung Lân, bình tĩnh, chạm vào đầu, Dung Lân cũng phản ứng lại mẫu thượng đại nhân ở trong nhóm, cũng là hoảng sợ, nhưng phát hiện mẫu thượng đại nhân cũng không có nghi ngờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dung Lân, Lam Cẩn, gâu gâu gâu gâu, vậy sau này tôi có thể gọi mẫu thượng đại nhân không? Lam Ngạc, cậu vui vẻ là được, Dung Lân mừng rỡ như điên. Vội vàng vui vẻ hô. Mẫu thượng đại nhân, con là tiểu tử Lân Lân của người, hắc hắc. Lam Cận sửa lại, cậu là tiểu Husky Lân Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Lân, gâu gâu gâu, không sai, con là Husky của mẫu thượng đại nhân, cách chương.